Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị một câu chuyện, một tập của tác giả Thu Thảo có tựa đề là Hồn Ai Nấy Giữ. Là một câu chuyện thưa quý vị cũng rất là hay. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn tác giả Thu Thảo đã hợp tác với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì không để mất thời gian, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Dương Bình có một cảm giác như là mình đang bị kẹt giữa những cơn ác mộng gây sợ nhất thế gian. Cơn ác mộng mà trong đó vòng chân của anh cứ xoay tít, xoay đến mức không còn có thể nhanh hơn được nữa. Và hai lá phổi cứ như muốn nổ tung, thế mà vẫn không kịp. Dường như là càng lúc bước chân của anh càng lơi dần, khi anh cố len lỏi qua khỏi đám động thờ ơ, vô tâm. Trong khi hai cái kim trên tháp đồng hồ trong thành phố vẫn không hề chậm lại. Một cách tàn nhẫn và lạnh lùng, hai cây kim ấy thản nhiên chuyển dịch đến mức cuối cùng. Mọi kết thúc đều nằm cả ở đó. Nhưng đây đâu phải là giấc mơ, đâu phải là ác mộng, có không phải là anh đang chạy bán sống bán chết để cứu lấy mạng sống của mình. Không, anh phải chạy thục mạng vì một vật quý báu nhất đời. Mạng sống của anh bây giờ không còn ý nghĩa đến vậy. Mọi thứ sụp đổ trước mắt của anh khi mà vây quanh anh bây giờ chính là những kẻ thù cực kỳ nguy hiểm. Chiếc đồng hồ bắt đầu trùng trình ở thời khắc cuối cùng. Hai bàn chân chậm chạp của anh run lên bần bật. Anh biết mình đã trễ, song anh sẽ vui biết bao nhiêu nếu có ai đó thần thông quảng đại đứng ra vạch cho anh một lối đi đứng đắn vào bây giờ. Thất bại trong chuyện này, anh không còn muốn sống nữa. Dương Bình cứ đi đi lại lại trước bàn giấy của mình. Trong bóng tối của ngày đông tàn, anh vẫn nhìn thấy rõ tập chỉ thị mật về công tác mới mà anh sắp phải làm. Anh sẽ đi trước ngày đầu năm mới, vào thứ tư hay thứ năm gì đó. Rồi đột ngột như thể anh vừa có cơ hội tốt cuối cùng trôi qua, không gọi điện thoại xuống nhà để xe, để người ta mang xe hơi của anh ra trước cửa. Không kịp cả đậy nắp lọ mực ở trên bàn, Dương Bình đi vội ra khỏi văn phòng. Anh khóa cửa và đưa chìa khóa cho người bảo vệ trực ngồi ở cuối hành lang, bận áo khoác ngoài và bước nhanh xuống cầu thang. Anh đi như chạy ra khỏi tòa nhà, len lỏi giữa đám đông nhân viên bận những chiếc áo thêu xanh còn đang tất bật với công việc của mình. Và anh chàng chạy vào một vùng trời hoàng hôn bên ngoài, trong lòng thấy dễ chịu hơn nhờ sự hoạt động này. Nếu người ta cẩn thận quá, nếu người ta đề phòng quá, người ta có thể nào là con người được không? Dương Bình mở điện thoại, ấn số theo những gì ghi chép trên danh thiếp trong túi áo hiển thị. Alo, cho tôi hỏi, đây có phải là số điện thoại của giáo sư An? Ở đầu dây bên kia im lặng một lát. Cậu là ai? Là một giọng nữ tuổi trung niên. Tôi là Dương Bình, tôi rất có chuyện quan trọng phải trực tiếp nói với ông ấy. Phiền chị giúp tôi truyền lời. Giọng nói của người đàn bà bắt đầu có những âm thanh bất mãn. Ông ấy rất là bận, đâu có mất thì giờ nói chuyện với bất cứ ai gọi điện thoại đến. Giọng nói của bà ta làm cho anh nghĩ rằng bà có thể tắt ngay điện thoại sau câu nói đó. Tôi là một người bạn của giáo sư, tôi cần phải cảnh báo ông ấy về một chuyện nguy hiểm sắp xảy đến. Lúc này đã thuộc khung giờ cao điểm, người ta qua lại tấp nập, người ta dừng lại chờ nhau, người ta bước vội cho kịp nhau. Nguy hiểm sao? Nếu là chuyện nguy hiểm thì tôi càng không thể để cho cậu gặp ông ấy. Biết đâu cậu mới chính là kẻ nguy hiểm. Ai mà biết cậu đang nói thật hay là nói dối. Dương Bình thật muốn dập máy lại, nhưng sự an nguy của người đàn ông đáng kính không cho phép anh làm như vậy. Nghe này, tôi không có nhiều thời gian, phiền chị nhắn cho ông ấy, nhất định không được. Alo, alo. Anh chưa kịp nói dứt câu thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút dài khó chịu. Phải làm sao đây, sẽ không kịp mất. 3 tháng trước tại chung cư Fred, số nhà 207, Dương Bình vừa khuân được một thùng các tông cuối cùng về nhà mới. Chuyển đồ từ lúc chiều muộn đến bây giờ, bóng tối đã bủa vây bốn phía xung quanh. Anh còn chưa kịp nhận ra vị trí công tắc điện của ngôi nhà. Trăng hôm nay tròn và sáng, hai mắt của anh dần quen với ánh sáng lờ mờ. Một chiếc giường lớn vượt quá sức tưởng tượng, một cái bàn nhỏ, một chiếc ghế băng hẹp và một chiếc bàn bành đơn xuất hiện trong tầm nhìn. Có lớp màn trướng răng qua giường, anh thấy có một khung cửa nối liền căn phòng này với một phòng khác. Ánh sáng từ đó đổ lên tấm ga trải giường và sàn nhà tạo thành một khung hình chữ nhật vàng méo mó. Tường phòng cũng được ốp ván trang trí bằng vải lanh xếp nếp, đẹp y như là anh còn nhớ từ những lần đầu đến thăm ngôi biệt thự của một người bạn. Ngửa đầu ra đằng sau, anh trông thấy trần nhà được chất thạch cao dày những ô vuông trông khá chắc chắn. Đây rồi, công tắc điện ngay phía trên lọ hoa đặt trên chiếc bàn tròn. Phần lịch nhỏ nơi góc chiếc đồng hồ đập vào mắt của anh. Ồ, căn nhà này đã vắng chủ hơn một năm rồi đấy. Lý do anh nhận công việc ở thành phố này chẳng phải vì đãi ngộ khá ưu ái mà công ty đã dành cho anh. Nơi đây chỉ đơn giản là một miền quê thời khắc khắc nghiệt. Có bố mẹ của anh đang ngày đêm lao động, chỉ mất có một giờ đồng hồ đi đường. Trong 9 năm kể từ khi tốt nghiệp đại học, anh đã giúp bố mẹ xây lại nhà cửa khang trang và tiện nghi hơn. Số tiền anh kiếm được thậm chí cũng đủ để cả nhà anh sinh sống hạnh phúc, chẳng phải vắt óc suy nghĩ xem nên mua gì và không nên mua gì trong những bữa ăn như trước nữa. Nhưng mà ông bà không chịu rời quê lên thành phố. Người già thường đã gửi gắm tất cả tình yêu thương với mảnh đất quê hương, nơi chôn rau cắt rốn của mình. Thế tình cảm đó đâm chồi bám rễ như là cắm sâu từng mạch máu. Ngày nồng nặc mùi mồ hôi và bụi bẩn, Dương Bình xếp đồ đạc rồi nhanh chóng đi vào trong phòng tắm. Làn nước mắt lạnh xuống lên người khiến anh bất giác rùng mình. Sau đó là một thứ cảm giác khoan khoái và dễ chịu xâm lấn mọi ngóc ngách tâm hồn. Dường như là chưa bao giờ anh thấy lòng của mình bình yên đến thế. Ăn uống và ngâm mình trong nước luôn là hai lựa chọn hàng đầu trong việc xua tan mệt mỏi và giảm tối đa stress. Sáng ngày mai anh bắt đầu làm việc ngày đầu tiên tại trụ sở mới. Tất nhiên rồi, để làm việc có hiệu quả thì cần một giấc ngủ ngon. Đồng hồ đã điểm, mặt trăng đã đến giữa bầu trời. Gió thổi nhẹ và âm thanh còi xe bên ngoài đang nhỏ dần. Dương Bình chắc chắn tới 99% là anh đang mơ. Và đây là những lý do anh dám cam đoan về điều đó. Thứ nhất là anh đang đứng dưới trời mưa tuyết để lãng mạn, hiện tượng tự nhiên chưa bao giờ xảy ra ở đất nước này. Và thứ hai là anh đang nhìn bà ngoại ngồi trên bậu cửa trước nhà. Ngoại đã mất được 7 năm, thế nên đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy rằng anh đang mơ. Trông ngoại hầu như không thay đổi, khuôn mặt của bà vẫn y nguyên trong trí nhớ của anh. Da rẻ của bà mềm mại, tuy có phần khô héo và hằn đầy những nếp nhăn. Ngoài chẳng khác gì trái mơ khô, có khác chăng là mái tóc trắng óng ả như mây mà thôi. Cả hai cái miệng của ngoại móm mém và rúm gió, và miệng của anh cũng há hốc vì ngạc nhiên. Hình như là ngoại không ngờ có một ngày gặp được đứa cháu ngốc nghếch này. Dương Bình toan mở miệng hỏi ngoại. Anh có nhiều câu hỏi lắm, rằng ngoại đang làm gì trong giấc mơ của anh, rằng trong 7 năm qua ngoại đã làm gì, và ông có khỏe hay không? Ông bà có gặp được nhau chưa? Hai người hiện đang ở đâu? Thì ngoại cũng toàn mở miệng hỏi anh. Anh kìm mình lại để ngoại lên tiếng trước. Nhưng ngoại cũng dừng lại, hai bà cháu nhìn nhau mỉm cười ngượng nghịu. Anh Bình! Không phải là tiếng gọi của ngoại anh. Cả bà và cháu đều cùng nhất loạt quay lại, chú ý nhìn người mới đến, muốn xen vào cuộc hội ngộ của hai bà cháu. Anh không còn xa lạ gì với tiếng nói ấy. Đó là tiếng nói dẫu có đi đâu, ở trong hoàn cảnh nào, dù là đang thức hay đang ngủ, thậm chí là cả khi chết anh vẫn nhận ra. Anh dám chắc về điều đó. Giọng nói đó đã đeo đuổi anh trong những lần anh bị sốt cao, hay ít nhất là trong lúc anh lội bì bõm trong nước. Trong cái lạnh và dưới cơn mưa không bao giờ dứt mỗi ngày. Đó là Mỹ Phương. Như thường lệ, chống ngực của anh lại đập lên một cách rộn ràng mỗi khi trông thấy cô gái ấy. Dù trong tiềm thức khi mà anh tin chắc rằng anh đang mơ như thế này. Hốt hoảng cô gái tiến về phía của hai người, ông Dung đĩnh đạc bước đi giữa ánh mặt trời chói lọi. Tại sao hai trong số những người mà anh yêu quý nhất đã ra đi, nay đột nhiên trở về xuất hiện trong giấc mơ này? Nhưng họ đang làm gì ở đây? Ngày mai là ngày giỗ của ngoại, anh có thể hiểu. Nhưng Mỹ Phương đã mất do tai nạn giao thông trước ngoại cả một năm. Anh cảm tưởng như mình đã sắp quên được cô. Ấy vậy mà cô lại xuất hiện ở đây, thong thả chuyển dịch từng bước chân nhẹ nhàng về phía của anh, với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đẹp không khác gì thiên thần. Như thể trong mắt của cô, anh là người duy nhất đang hiện hữu vậy. Hoảng hốt, anh ngoái đầu nhìn ngoại và tự hiểu rằng điều anh lo ngại đã hiện hiện rõ ràng. Ngoại cũng vừa quay sang nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vẻ thảng thốt, giống như ánh mắt của người cháu năm xưa đã chót yêu đương với một cô gái nàng ăn chơi nhuộm tóc màu mè, tô son đỏ thắm, không được ngoại ưng ý. Mỹ Phương vẫn với nụ cười tươi tắn làm chấn động trái tim của anh, buộc nó phải đập liên hồi như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Choàng hai tay lên vai của anh và quay sang nhìn ngoại. Ngoại vẫn giữ kiểu nhìn ngạc nhiên ấy dành cho anh, nhưng thay vì kinh hãi, ngoại lại ngượng ngùng, hấp háy mắt như chờ đợi đứa cháu trai của trách. Và thế đứng của ngoại, đó là một thế đứng lạ lùng. Ngoại đưa một tay ra, khoanh lại như ôm một ai đó mà anh không thể nhìn thấy, một ai đó đang tàng hình. Chỉ lúc ấy anh mới đảo mắt nhìn quanh quất và bất giác nhận ra rằng ngoại đang đứng trong một khung gỗ khổ lớn. Không thể hiểu được, anh buông bàn tay đang ôm Mỹ Phương ra vươn về phía của ngoại. Ngoại cũng làm như vậy, không khác gì một mảy may. Tay của hai bà cháu chạm vào nhau. Không, đó không phải là những ngón tay của ngoại, là một tấm kính lạnh ngắt. Cơn váng vất bắt đầu ập đến, giấc mơ của anh đã trở thành ác mộng. Ngoại ở trong gương đang cố gắng thì thào những câu gì đó anh không nghe rõ. Dương Bình áp sát tai vào tấm kính. Đừng đi, Bình ơi. Ở cách đó mấy bước chân, Mỹ Phương lại không ngừng gọi tên của anh. Anh Bình, chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi, trên tàu. Một cách dịu dàng, cô đặt đôi môi hoàn hảo, lạnh giá trên chiếc má đang ửng hồng của anh. Anh nhìn tấm kính, ngoài đã biến mất không một dấu vết. Trong kính hiện hiện một khuôn mặt già nua, méo sạch, như đang bị rút dần sinh khí. Đúng là anh. Người anh eo ọt, cảm giác như chẳng còn bộ xương chống đỡ. Làn da khô kéo lại và chảy xuống nền đất như một đống bầy nhầy thối rữa đang từ từ phân hủy. Bình choàng tỉnh dậy, đôi lông mày giãn ra hết cỡ, hai mắt mở căng, anh thở hổn hển. Một thứ ánh sáng sắm ngoét, ánh sáng quen thuộc của một ngày đầy mây, đã chiếm mất chỗ của ánh mặt trời rực rỡ trong giấc mơ của anh. Chỉ là mơ thôi, anh tự nhủ, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Hít lại một hơi thật sâu, anh bừng tỉnh một lần nữa khi mà tiếng chuông của chiếc đồng hồ báo thức bắt đầu réo vang. Chỉ là một giấc mơ, nhưng mà đồng thời cũng là hình ảnh tiên tri, ít ra là như vậy. Nhưng rốt cuộc hai người họ đang cố nói với anh điều gì? Trụ sở làm việc một ngày mới đối diện tòa nhà chung cư nơi anh đang ở. Không cần vội vã, Bình vào trong nhà tắm đánh răng, hơi ngạc nhiên là gương mặt của mình ở trong gương chẳng có gì thay đổi. Anh nhìn chằm chằm vào chân dung của mình, chú tâm tìm kiếm thật kỹ những nếp nhăn trên làn da màu ngà. Và kìa, anh phát hiện ra một chỗ duy nhất có nếp nhăn. Đó là cái trán. Dĩ nhiên anh cũng thử hiểu là khi không còn nhăn nhó nữa, thì những nếp nhăn ấy sẽ biến mất ngay lập tức. Nhưng không thể. Trên đôi mắt nâu long lanh chứa đầy nỗi lo lắng là đôi lông mày đang nhíu lại với nhau. Chỉ là một giấc mơ mà thôi, anh lặp lại để tự trấn an mình. Chỉ là một giấc mơ, đồng thời là một cơn ác mộng đáng sợ nhất. Anh tự nhiên không muốn ngồi vào bàn ăn sáng, trực tiếp xách cặp tài liệu đến công ty. Mọi người chỉ dẫn anh đến phòng làm việc. Ấn tượng đầu tiên là view của căn phòng khá hợp ý với anh. Nhưng ngay lập tức anh thu lại cảm giác hài lòng ấy. Xung quanh toàn là kính, và rằng cái giấc mơ đêm qua thật sự đã ám ảnh anh, mặc dù nó chẳng có gì là gây sợ hay là kinh dị đủ đô như mấy bộ phim hay chiếu ngoài rạp. Từ hôm nay đây sẽ là phòng làm việc của anh. Anh xem có cần thay đổi kiểu gì không ạ? Cô nhân viên tươi cười lễ phép chẳng khiến cho Dương Bình giảm bớt đi chút lo âu, nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thản. Tôi sẽ báo lại sau, cảm ơn cô. Chuyện tình của anh với Mỹ Phương xảy đến quả thực quá bất ngờ và có đôi phần nghịch thiên. Mẫu người lý tưởng của anh phải là một cô gái hiền dịu, đảm đang và giản dị. Nhưng Mỹ Phương thì khác, cô phá vỡ hoàn toàn những chuẩn mực phụ nữ đang đặt ra trong anh. Mỹ Phương, một cô gái nổi loạn nhưng cũng cực kỳ có nguyên tắc, gia đình cực kỳ giàu có và tiếng tăm. luôn nhặng xị lên trong công việc cố gắng phối đồ bằng mớ y phục mới móc kiếm về được. Những chiếc váy lót dài của thương hiệu nào đó, cái cóc xê khâu tay kiểu hãm bớt khổ người tập thể hình của cô thành dáng vẻ yểu điệu truyền thống hơn. Một chiếc áo lót thêu hoa sực nước mùi nước hoa với cổ áo cao xếp nếp, một chiếc váy dáng phồng bằng vải nhung và chiếc áo khoác bằng lông cừu hay là lông ngỗng sang chảnh, còn xa mới vừa tới kích cỡ của cô. Bình gặp Mỹ Phương trong một buổi tối từ trường đại học trở về nhà trọ. Phương lảo đảo bước ra từ quán bar, trên người nồng nặc mùi rượu. Theo chân của cô nàng còn có hai ba gã thanh niên, mặt mũi sức sược và thân hình lực lưỡng. Cô em, về như này không an toàn đâu, ở lại đây chơi với bọn anh đêm này đã. Cùng với đó là những tiếng cười đê tiện và hành động cưỡng bức lôi chân kéo tay một cô nàng đang ôm bụng cố nôn thốc ra bên ngoài, hơi men và thức ăn chưa kịp tiêu hóa. Mỹ Phương giật tay ra cáu giận chửi bới. Mấy thằng điên, cút ra xa đi, đừng làm phiền đến tao. Một tên xăm trổ kín người bực tức đẩy ngã cô xuống đất, khinh bỉ nhổ vào người của cô nàng một bãi nước bọt. Còn thần kinh, mày tưởng mình sạch sẽ lắm mà, làm cho mấy anh đây vui vẻ, may ra còn kiếm được chút tiền mà về mua đồ lót. Chứ mày nói xem có phải không? Dương Bình chạy ngang xe qua, vốn chẳng muốn xen vào mấy cái chuyện rắc rối làm gì cho mệt thân. Nào ngờ Mỹ Phương đột nhiên nhào đến khiến cho anh suýt làm đổ xe. Lái xe, mau lên. Não của anh nhận lệnh như là được lên dây cót, phóng ga chạy thẳng. Mấy gã giang hồ chạy phía sau chửi bới loạn xạ cả lên. Bắt đầu từ giây phút định mệnh ấy, người con gái này đã tự nhiên đi vào cuộc đời của anh. Anh còn nhớ như in cái buổi tối của mùa đông trời giá rét. Trong căn phòng nhỏ, khúc nhạc của riêng anh vẫn còn ngân vang. Từng cung đàn êm dịu và thanh thoát lan tỏa tại mọi ngõ ngách êm đềm. Khuya rồi đấy. Mỹ Phương lên tiếng nhắc nhở. Anh bế bổng cô lên khỏi mặt giường và chỉnh lại tấm ga. Rồi anh đặt cô nằm xuống gối, kéo mềm cho cô đắp. Xong xuôi một cách nhẹ nhàng, anh nằm xuống giường bên cạnh cô, bên cái mền để cô không bị lạnh, và quàng tay ôm lấy cô. Gục đầu vào vai của anh, cô chút ra một hơi thở sâu hạnh phúc. Cảm ơn anh. Cô liền thì thầm. Chẳng có gì phải cảm ơn anh cả. Thời gian như là kéo dài thêm. Trong lúc cô uống từng âm điệu cuối cùng của bài hát ru, bản khác lại bắt đầu. Anh nhận ra đó là bản nhạc yêu thích của cô. Anh đang nghĩ gì thế? Mỹ Phương ghé sát tai của anh hỏi. Dương Bình ngập ngừng đôi chút trước khi trả lời. Anh đang nghĩ xem điều gì là đúng, điều gì là sai. Một cơn ớn lạnh tức thì chạy dọc sống lưng của cô. Anh có nhớ em đã quyết định không muốn anh quan tâm đến ngày sinh nhật của em hay không? Em sẽ giận đấy. Cô nàng hỏi ngay tấp tự, hy vọng rằng anh không nhận ra đây là một trò đánh trống lảng quá lộ liễu. Ờ, có. Anh trả lời trong giọng nói của anh dường như có chứa đựng sự cảnh giác. Lúc đó em đang nghĩ rằng khi vẫn còn là ngày sinh nhật của em, thì em muốn hôn anh một lần nữa. Sao mà tối nay em tham lam thế nhỉ? Vâng, nhưng mà đồng thời em cũng mong muốn anh đừng bất cứ một điều gì mà anh không muốn. Mỹ Phương nói thêm, cảm thấy trong lòng hơi lo lắng. Dương Bình bật cười lớn rồi thở dài. Lạy trời, cho anh đừng làm bất cứ điều gì anh không muốn. Anh có thể đấy, nếu có ở bên em. Em sẽ bám theo anh cả đời, anh không thoát được đâu. Anh đâu có nói là anh muốn cưới em về. Anh nâng cằm của cô lên hướng nó về phía của anh. Nụ hôn lại bắt đầu như thường lệ. Anh vẫn cẩn trọng như mọi khi và trái tim bé bỏng của cô lại dồn dập như vốn dĩ. Bất chợt có một cái gì đó tự dưng đi trái lại với quy luật. Môi của anh đột nhiên trở nên khẩn khoản hơn. Cánh tay còn lại của anh luồn vào tóc của cô, kéo cô vào sát hơn. Và tay của cô không biết từ lúc nào cũng đang vần vò mái tóc của anh. Cô chỉ biết mỗi một điều là mình đã bước qua lằn ranh an toàn mà anh đã cố gắng vạch ra cho cô. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh không cản cô nàng lại. Cái lạnh buốt giá từ thân người của anh chuyển sang cả cái nền mỏng. Nhưng cô vẫn áp mình vào người của anh và thiết tha. Hai người ở bên nhau được 5 năm, tất nhiên là những chuyện cãi vã, giận dỗi cũng có khi xảy đến. Nhưng mình đã quyết định chọn Mỹ Phương làm người phụ nữ trọn đời. Biến cố ngang trái đột nhiên xảy ra. Trong một lần hai người hẹn hò nhau đi ăn tối, trong lúc mà băng qua đường tới điểm hẹn, Mỹ Phương bị một chiếc ô tô vượt đèn đỏ đâm trúng người. Máu đỏ cả một góc đường, trên tay của cô còn cầm chắc chiếc điện thoại đang đổ mấy hồi chuông. Thời gian thực sự có tác dụng chữa lành vết thương, cùng với tần suất làm việc cao độ. Sự tập trung của anh chỉ dành cho các dự án và những cuộc đàm phán hợp đồng và lợi ích của công ty. Anh tưởng mình đã quên được mối tình đầu, thì nay gương mặt ấy bỗng nhiên xuất hiện trong giấc mơ. Bình mở cuốn sổ tay, trượt ngón tay ở trên trang giấy và cảm thấy được những vết hằn sâu ở trên đó. Nó sâu đến nỗi gần bị rách toang. Anh có thể hình dung ra cảnh Mỹ Phương đang ngồi viết lá thư này. Những dòng chữ thô ráp đầy tức giận. Dòng này tiếp dòng kia khi mà các ngôn từ cứ như vậy tuôn ra, thậm chí là còn cắn bút. Nó xoay trong bàn tay nhỏ bé của mình. Điều đó giải thích cho những vết mực còn tung xéo ở trên tờ giấy. Anh mường tượng ra sự thất vọng lớn đến nỗi hai lông mày của cô nhíu lại và gục đầu xuống bằng những trang giấy. Ngày mà cô tức giận vì tưởng rằng anh quên mất sinh nhật của cô ấy. Đang lần lần trong dòng hồi ức, Dương Bình giật mình bởi tiếng gõ cửa. Trường Phong, giám đốc gọi anh ạ. Điều chỉnh lại trạng thái tinh thần và biểu cảm chuyên nghiệp, anh liền hắng giọng rồi nói. Được, tôi sẽ tới ngay. Vui lên nào. Giám đốc nói trong lúc nâng tách cà phê lên gần miệng. Dù cho chuyện này thành công hay là không, thì ít nhất thì chúng ta cũng có một kỳ nghỉ nho nhỏ. Cậu xem, thành phố này không tuyệt vời hay sao? Thế nào, cậu phải thừa nhận chuyện mình ở đây sung sướng hơn cả ngàn lần so với việc bị mắc kẹt trong phòng cao ốc bụi bặm cả năm trời mà chẳng ló được ra bên ngoài trải nghiệm thế giới. Thật lòng thì tôi chỉ tin tưởng một mình cậu mà thôi. Dương Bình nhún vai làm điều bộ bất lực. Thực ra thì anh đâu cần phải thuyết phục tôi. Giám đốc đã yêu cầu, nhân viên nào dám từ chối. Nhưng mà tôi mới chuyển đến đây trên được một ngày, nào đã tận hưởng được chút gì tuyệt vời của thành phố này đâu. Vị giám đốc liền cười hớn hở vỗ vai của anh. Cậu này khá là giỏi ăn nói đấy. Chuyến đi đàm phán lần này tôi không lo lắng gì rồi. Về sẽ bù cho cậu sau. Trước khi Dương Bình ra khỏi phòng, ông ta đẩy cặp kính lên rồi nói. Phải rồi, cậu đang ngồi tàu hỏa. Không phải là công ty thiếu ngân sách đi máy bay, chỉ là nhà máy tơ lụa nằm ngay gần ga tàu hỏa. Đường đi có hơi cực khổ một chút, nhưng mà cậu yên tâm, lương thưởng tháng này sẽ vượt ngoài mong đợi. Anh giật mình, tàu sao? Trong giấc mơ, Mỹ Phương đã nói rằng anh sẽ gặp lại cô trên chuyến tàu, phải chăng? Nhưng anh gạt ngay ý nghĩ ấy ra khỏi tâm trí. Gặp lại gì chứ? Làm sao anh có thể lừa mình dối người rằng cô đã ra đi? Điều đó chẳng bao giờ có thể trở thành sự thật. Anh đã cả nghĩ rồi. Buổi tối trở về nhà sau khi dùng bữa tối xong thì Dương Bình bắt đầu xếp đồ vào vali. Chuyện giấc mơ đêm qua đến giờ anh chẳng còn suy nghĩ gì về nó nữa. Trời không trăng không sao, gió càng lúc càng thổi mạnh, một dấu hiệu điển hình của mùa đông. Đêm nay anh ngủ rất say, chẳng có bất cứ thứ gì tới làm phiền và phá bĩnh giấc ngủ. Cứ như thể nó đang cố tình để anh chìm trong một đêm an bình vui vẻ cuối cùng trước khi bước vào những tháng ngày địa ngục. Tiếng còi tàu hỏa rục rã hành khách nhanh chân và ổn định chỗ ngồi. Xin lỗi, cho tôi qua nhờ với. Một người đàn ông chừng khoảng ngoài 50, mái đầu điểm hoa dâm nhưng chân tay cực kỳ nhanh nhẹn. Ông ta cố dướn người qua Dương Bình ngồi vào ghế bên trong cạnh cửa sổ. Thông cảm nhé, tôi rất muốn ngắm nhìn cảnh ở bên ngoài tàu hỏa một lần. Dương Bình liền xua xua tay và lắc đầu. Không sao ạ, chú thật là khiến cho người khác ngưỡng mộ đấy. Sau này cháu sẽ dành thời gian để đi phiêu lưu thế giới. Đặt lên đùi chiếc ba lô xanh nặng trĩu, ông ta lấy chai nước khoáng đưa cho anh. Thanh niên các cậu bây giờ đã cứ lao đầu vào trong công việc, đôi khi phải tận hưởng thiên nhiên cỏ cây, cho cái lòng nó được thanh thản. Tôi là người nghiên cứu về thực vật, đây là danh thiếp của tôi. Chỗ tôi có cả một kho tàng thiên nhiên rộng lớn. Nếu mà cậu muốn thì hoan nghênh cậu đến chơi bất cứ lúc nào. Dương Bình cẩn trọng xem xét tờ danh thiếp, nhìn ông khách với một vẻ mặt vừa tin tưởng vừa thán phục. Thì ra là chú An ạ, cháu nghe danh chú đã từ lâu lắm rồi. Trước đây cũng đã tới một hội thảo về thực vật nhưng mà chưa có dịp được gặp chú. Một cô gái bận chiếc jacket màu nâu nhạt, cổ quàng khăn lụa vừa rồi ngồi xuống ghế đối diện. Ông ấy à, bình thường khó gặp được lắm. Người ta cứ cho rằng ông ấy quá bận, nhưng mà thực ra thì ông ấy làm giá. Vị giáo sư nghe thấy thì liền cười lớn. Để cậu chê cười rồi, đây là con gái lớn của tôi. Cô nàng kéo tấm khăn xuống, giơ bàn tay đeo găng trắng ra trước mặt của anh. Xin chào, tôi là Diệp Hà, năm nay 24 tuổi. Dương Bình sững sờ không nói nên lời. Cô gái này giống Mỹ Phương một cách hoàn hảo. Nếu không phải có một sự chênh lệch về tuổi và sự khác biệt về cách ăn mặc, anh thực sự tin rằng đây chính là Mỹ Phương vừa sống lại từ cõi chết. Thế anh không có phản ứng gì, Diệp Hà tròn mắt cua tay. Anh không sao chứ? Dương Bình giật mình xấu hổ. À không sao, chỉ là cô rất giống một người mà tôi quen. Xin chào, tôi là Dương Bình. Trong khoảng 2 tiếng đồng hồ đi tàu, mọi người cười nói vô cùng vui vẻ. Chỉ trừ việc Dương Bình thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn lên Diệp Hà. Trong lòng thầm suýt xoa và còn có chút gì đó mong đợi. Anh mong thực sự cô chính là Mỹ Phương sao? Nhưng làm sao có thể? Điều bộ cử chỉ và lời nói của cô đã chứng minh điều đó. Chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Chẳng có kỳ tích gì xảy ra ở đây cả. Mỹ Phương là Mỹ Phương, Diệp Hà là Diệp Hà. Một người đã ra đi, một người còn đang hồng hào vui vẻ. Đúng, mấy ngày nay là do anh nghĩ quá nhiều, hoặc là giả anh nhìn gà hóa quốc. Diệp Hà có lẽ chẳng giống gì người cũ, là anh hoa mắt mà thôi. Tàu dừng, chuông điện thoại đột ngột vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy tưởng miên man. Dương Bình à, chuyện là thế này, giám đốc Dương gặp vấn đề với bên hải quan, hiện tại vẫn chưa về tới nhà. Có lẽ là anh phải ở đó một vài ngày chờ ông ấy, vất vả rồi. Anh vừa kéo vali vừa tìm đường ra khỏi nhà ga. Được rồi, khi nào ông ấy về hãy thông báo cho tôi ngay nhé. Trời đã xế chiều nhưng mà đây lại thuộc vùng núi thưa thớt dân cư, Dương Bình phải đi hết đoạn đường mòn mới tới được thôn Hành. Đặc biệt là vách núi phía xa không có lấy một vạt xanh, chỉ là một màu vàng quạch trải dài. Sắc đá cũng đã không thể đổi màu đậm nhạt. Bù lại ở 2 mét đông tây lại có 2 vạt rừng xanh tùm, phía đông là rừng trúc, phía tây là rừng thông. Thông thường nhà cửa tại nơi này đa phần là ngói xanh tường trắng hoặc là ngói xanh tường đỏ, còn ngôi nhà ghi biển quán trọ lại ngói vàng tường vàng trông vô cùng khác lạ, gần như là hòa lẫn với vách núi. Nơi này có kết cấu tường mái rất hiếm gặp, đặc biệt là những hình điêu khắc trên nền gạch xanh của ngôi quán cũng rất kỳ lạ, khiến cho cậu cảm giác rằng nơi này có chút gì đó rất khác thường. Ở mái hiên dơ ra treo một cái hàng dài những chiếc đèn lồng cổ điển, thứ ánh sáng nhẹ nhàng dịu mắt ấy hắt lên cả những cây bạch đàn mọc ở xung quanh. Còn trên những bậc cầu thang dẫn lên cửa ra vào là những bó hoa, toàn những đóa hồng màu đỏ tươi như màu máu. Do núi đổ bóng chùm lại thêm 2 rừng cây bao bọc xung quanh và mấy chục gốc đào che chắn phía trước, ngôi nhà gần như là bị che khuất hoàn toàn. Nếu không thấy gần thì rất khó phát hiện ra sự tồn tại của nó. Về tối sẽ thấy ánh đèn leo lắt hét ra suốt từ đêm từ các ô cửa sổ. Nhưng những người trồng đào nơi đây phát hiện ra rằng, trong đêm tối nếu đi về phía ánh đèn, có đi cách nào cũng không thể lại gần được ngôi nhà, mà chỉ sẽ loanh quanh trong rừng đào hoặc là ruộng vườn gần đó. Bởi vậy mà người dân ở nơi đây gọi quán trọ này là quỷ trướng. Đêm nay sắc trời càng thêm đen quánh, sương rơi âm thầm. Tuy không có gió song vẫn lạnh buốt dị thường. Dừng chân ở đây nghỉ tạm vậy, chỉ cần đợi khoảng 1-2 ngày là xong. Dương Bình nghĩ vậy, nhanh chóng xách vali bước vào bên trong. Cậu thanh niên, hóa ra là cậu cũng ở đây. Giọng nói vừa rồi là của giáo sư An. Hai bố con của họ đang ngồi ở chiếc bàn nhỏ, nhâm nhi chút trà trong lúc chờ bà chủ quán làm thủ tục thuê phòng. Dạ, không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy. Bà chủ quán đội chiếc nón mê lưng còng và bước đi chậm chạp, trên tay chống một cây gậy cong queo hình như là gỗ sồi và một chiếc đèn dầu mù mờ vàng vọt. Mời ba vị lên lầu. Mọi người bước theo bà lão, căn nhà cũ kỹ tường nhỏ hẹp thì bên trong lại khá là rộng rãi. Lầu 2 có 4 phòng riêng biệt, nhưng chỉ có 3 người là 3 vị khách duy nhất tạm trú tại quán trọ lúc này. Chia phòng xong xuôi thì bà lão lụ cụ xuống nhà, trước khi đi còn ngoái lại nhìn Dương Bình bằng một cặp mắt đầy giận dữ và lo sợ. Trong phòng đồ đạc cũng vô cùng đơn sơ và cũ kỹ, đây là khu vực miền núi cho nên đèn điện cũng vô cùng hạn chế. Khi đã cất xong tất cả quần áo và cái tủ làm bằng gỗ thông cũ, anh mang chiếc túi đựng đồ cá nhân vào nhà tắm để kỳ cọ thân thể cho sạch sẽ sau một ngày dài đi đường. Anh nhìn gương mặt của mình ở trong gương, bắt đầu chải tóc rối bời và ẩm ướt. Chắc do ánh sáng cho nên trông anh có vẻ tái nhợt và ốm yếu. Làn da của anh chắc cũng không đến nỗi nào, hiện thời nó rất sạch và gần như trong suốt. Tuy nhiên còn tùy thuộc vào màu da, tắm giặt xong cũng đến quá nửa. Thanh âm của mưa quyện với tiếng gió ào ào thổi qua mái cứ ào ạt dồn tới. Sau cuồng phong tiếp tục đến sấm sét nổi lên, vọng đến một tràng những tiếng nổ đùng đoàn vang dội. Dương Bình nhìn thấy toàn bộ phần mái lợp tranh kỳ dị của ngôi quán đang đổ sập xuống. Trời mỗi lúc một thêm bút giá, dường như là tiếng xương rơi vẳng lại, nghe tí tách mơ hồ. Anh chẳng quan tâm, vẫn đang vùi đầu tìm tòi trong đống tài liệu. Đột nhiên lý trí mách bảo có một cảm giác bất thường. Tiếng sột soạt ngày càng rõ, băng qua sân vắng lộp cộp trên cầu thang và tiến sát lại phòng của mình. Anh không ngẩng đầu lên, bởi lẽ nhờ dư quang từ đôi mắt, anh đã thấy rõ một bóng trắng cao lớn đang dần dần đổ dài trên chấn song hoa của cửa phòng. Một cảm giác lạnh buốt như là lưỡi dao cắt dọc sống lưng khiến cho hai bên sườn bỗng chốc trở nên căng thẳng. Rồi lên một cảm giác tê buốt và cứng nhắc. Anh vẫn không ngẩng lên, bóng đèn càng lúc càng tiến gần, càng lúc càng cao lớn. Cao lớn hơn hẳn kích thước của một người bình thường. Anh vẫn không ngừng ngẩng lên, mí mắt cũng bất động không chớp, thậm chí cả hơi thở cũng như ngừng lại. Hai bàn tay siết chặt hơn chiếc ấm trà, gân xanh nổi căng trên mu bàn tay, giật lên khẽ khẽ. Anh chỉ biết căng mắt tự lực nhìn chằm chằm vào bóng đen đó. Trong cảm giác của anh, đêm đen ẩn chứa một điều gì cực kỳ nguy hiểm. Cái bóng trắng đó vẫn đứng im lìm. Dương Bình từ từ đứng dậy, sau một hồi ngồi cứng đờ bất động, giờ vận động trở lại khiến cho khí huyết sộc thẳng lên đỉnh đầu. Đôi mắt của anh hơi nhòa đi. Cái bóng vẫn đứng im. Dương Bình bắt đầu bước chân về phía cánh cửa. Một bước, hai bước, khoen cửa khẽ kêu lên một tiếng. Anh lập tức dừng lại, cơ bắp toàn thân lập tức căng cứng khiến cho anh cảm thấy ngạt thở. Một hồi lâu sau đó anh mới khẽ thở ra làn hơi đã bị nén lại nãy giờ, tiếp tục bước về phía cánh cửa. Khoen cửa lại kêu thêm một tiếng nữa, toàn thân của anh thoát cái cứng đờ trở lại. Là một hồi lâu nữa, khoảng thời gian đó đã biến chút hy vọng mong manh còn lại ở trong anh thành một sự tự tin, và anh tiếp tục nhấc chân tiến về phía trước. Đúng vào khoảnh khắc bước chân vừa chạm đất, chợt vang lên một tiếng kim loại vỡ chói tai. Trong chớp mắt, hai kính cửa ở giữa bật tung sang hai bên, dính chặt vào hai bức tường đen thui ở bên cạnh. Ngọn đèn dầu vụt tắt, bóng đen cao lớn ập xuống đứng đối diện với Dương Bình. Lúc này mới vọng đến tiếng loảng xoảng của các thanh kim loại vừa vỡ tiếp đất. Trong phòng tối đen, song cũng không cần tới đèn, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tồn tại của bóng đen. Bởi lẽ ông đang đứng sát gần nó, hơn nữa còn phán đoán chính xác chiều cao của nó phải bằng hai người cộng lại. Khi bóng đen còn chưa kịp bước lên bước thứ hai, thì Dương Bình cũng chưa kịp có phản ứng gì, thì một vệt sáng trắng hình chữ nhật sẽ theo đường vòng cung vụt đến, lao thẳng vào bóng đen, kèm theo đó là một tiếng rít nặng nề. Trong nháy mắt, bóng đen tách thành hai nửa, nửa phía trên bay thẳng về phía bàn chụp lên bức tường cạnh cửa sổ, nửa dưới lăn đến cái lỗ nhỏ nhìn như là ổ chuột ở mé trong cánh cửa. Diệp Hà đứng hiên ngang ở ngoài cửa như một chiến binh thực thụ, trên tay cầm một sấp bùa xanh đỏ với đủ các loại ký hiệu và chiếc cổ trông cực kỳ linh diệu. Dương Bình thở hổn hển sợ hãi, thấy giáo sư An cũng tức tốc chạy sang. Mọi người chỉ nhìn Dương Bình chằm chằm, không ai nói một lời. Không khí im ắng chết chóc phủ trùm khắp căn phòng. Một lát sau thì khi đã bình tĩnh trở lại, giáo sư rót cho anh một ly trà bắt đầu lên tiếng. Đứa nhóc này, cái lúc chào đời không hề kêu khóc một tiếng. Bà nhà tôi là thầy Pháp, trước khi đã ra đi quả quyết rằng cái số mạng của nó hút vong, sau này sẽ trải qua nhiều cơn biến động, đừng để cho nó theo nghiệp của bà ấy. Suốt cuộc thì cãi không được mệnh trời, tôi cũng lo lắng, nhưng mà sự đã là như vậy, chẳng biết phải làm sao. Thực ra thì mục đích chuyến đi này của chúng tôi chẳng phải là để thăm thú ngắm nhìn non nước biển trời gì cả. Nghe đâu là trên núi có một dòng suối gọi là Thanh Thủy, uống một ngụm nước có thể xua đuổi tà ma, thanh lọc tâm hồn. Dương Bình hết nhìn giáo sư lại dồn sang ánh mắt ngưỡng mộ lên Diệp Hà. Cháu thấy đây cũng là một nghề nghiệp chân chính và giúp ích cho rất nhiều người mà. Cô ấy vừa cứu cháu đi thôi, tại sao phải nhất định bỏ nghề? Giáo sư An liền thở dài. Cậu có điều chưa biết, số kiếp của nó nếu mà tiếp xúc quá nhiều tà ma tử khí, tuổi thọ sẽ suy giảm. Nếu cứ tiếp tục như thế này e là không qua được tuổi 30. Một cơn gió lạ khiến cho lá cây va vào nhau xào xạc như tiếng cãi cỏ. Diệp Hà bỗng xoay người đứng tư thế phòng thủ, bùn kẹp ở trên tay sẵn sàng lao tới bất cứ kẻ nào không mời mà tới. Trong cảm giác của Dương Bình, những loại thực vật mọc ở hai bên đường kia đều là những linh hồn sống. Chúng đang hít thở nhẹ nhẹ, chỉ có tiếng thở có sự khác biệt mà thôi. Đa số thi thoảng mới thở ra một hơi rất khẽ, tựa như là hơi thở của người hấp hối. Rất hiếm hoi mới có những thứ có hơi thở sâu, dài, ổn định và có luồng khí linh hoạt bao bọc xung quanh. Mọi cảm giác bất ngờ căng ra tập trung cao độ. Mọi người đều không dám thở mạnh, ngồi im bất động, nhưng luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Một lúc lâu không thấy có sự động tĩnh gì, Diệp Hà thận trọng dán một lá bùa vàng lên cánh cửa. Chữ trên đó đột nhiên phát sáng và ghim vào bức tường. Ngôi nhà này chứng khí thực sự là mạnh mẽ. May là tháng cô hồn đã qua, nếu không thì dù có thần thông quảng đại đến mức độ nào, cứ không thể ngăn cản được chúng. Anh Dương Bình, căn phòng này đã an toàn rồi, đêm nay có thể yên tâm nghỉ lại. Dương Bình gật đầu cảm ơn, nhưng trong lòng vẫn còn hơi lo lắng. Sau khi về đến phòng của mình thì giáo sư An mới kéo tay Diệp Hà ngồi xuống ghế. Cần có chắc không? Diệp Hà nhìn bố với một ánh mắt quả quyết đầy sắc bén. Cái thứ đó chính là theo anh ta mà tới, do gặp được ngôi nhà chứng khí dày đặc này mới có cơ hội phát huy tử mị. Còn nghĩ thứ đó với con là nghiệt duyên rồi. Đêm đó quả thật chẳng còn phát sinh chuyện quái quỷ gì nữa. Dương Bình cả đêm ngủ không ngon, cành nằm thấy ánh mặt trời bắt đầu lên lỏi qua khe ô cửa sổ mới yên tâm thiếp đi một lúc. Chừng hơn 8 giờ sáng thì chuông điện thoại khiến cho anh tỉnh giấc. Quả quàng tìm điện thoại, mắt nhắm chặt và giọng của anh vẫn còn ngái ngủ. Alo, đêm nay giám đốc Sường sẽ về tới nhà, sáng sớm ngày mai anh đến Sường gặp ông ấy một chuyến. Nếu mà đàm phán thành công thì hàng có thể chuyển về ngay, anh trực tiếp giám sát khâu vận chuyển. Được rồi, không thành vấn đề. Dương Bình thuộc loại khó ngủ, chỉ cần có một thứ gì đó sao động giấc ngủ của anh cũng không tài nào chợp mắt được nữa. Anh mệt mỏi định mở cửa phòng, chợt nhận ra hai cánh cửa đang nằm bẹp dí ở bên tường, nhắc anh nhớ về cuộc vật lộn chính tà để gây cấn đêm qua. Dùng mình một cái, anh qua gõ cửa định chào hỏi giáo sư và Diệp Hà. Không có tiếng trả lời, chắc là họ đã đi từ sớm. Anh chậm chậm bước xuống cầu thang, định bụng sẽ tìm kiếm thứ gì đó để lấp đầy cái dạ dày trống đang sôi réo ồng ộc. Anh dậy rồi à, mau qua ăn sáng. Diệp Hà đặt bát cháo nóng xuống mặt bàn rồi đưa hai tay lên sờ tai, miệng suýt xoa vì hơi nóng. Thế còn giáo sư An đâu? Dương Bình rót một chén trà, từ từ nhấp một vài ngụm. Bố tôi đang hái rau thơm ở sau vườn, chắc là sắp xong rồi. Một lát sau, giáo sư cầm một rổ rau vẫn còn ướt nước đặt ở lên bàn. Ăn cháo mà thiếu rau sống có khác gì mà thịt chó không có mắm tôm. Ba người cười nói vui vẻ, căn bản chẳng muốn nhắc gì về chuyện tối qua. Ăn sáng xong thì Diệp Hà lại tự tay pha trà mang lên. Giáo sư An vừa uống vừa kể chuyện. Ông kể chuyện về trường học, kể về phong trào trồng cây của sinh viên, kể về buổi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện, về phim kịch. Tóm lại là ông muốn mang tuốt tuột những thứ mới mẻ mà mình được trải nghiệm để kể hết cho chàng trai trẻ này biết. Dương Bình ngồi yên lắng nghe rất chăm chú và tập trung. Đây là một khuôn mặt bình thường như bao người khác, song tràn đầy sức sống và khát vọng. Nếu bắt anh từ nay phải xông pha vào gian nan nguy hiểm, quả thật là ông không đành lòng. Song chuyện đời không thường chiều theo lòng người, Dương Bình đã mang trong mình mối nghiệt duyên được định sẵn. Hơn nữa còn tạo thành một vòng tròn tam giác với hai người con gái, trong đó có bảo bối chân quý nhất cuộc đời của ông, không lưu tâm sao được. Hai điều kiện này đã quyết định Dương Bình từ đây sẽ phải bước chân trên con đường nguy hiểm, gồng lưng gánh đỡ nhiệm vụ cởi nút vận mệnh trên đôi vai mảnh khảnh thư sinh trong cuộc giằng co giữa sự sống và cái chết. Đối với giáo sư An, đối với Diệp Hà, thật không rõ đây là phúc hay họa. Dương Bình ngẩng đầu nhìn vị giáo sư, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang và nghi hoặc. Mấy lần trực nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Hôm nay chúng tôi sẽ lên núi để tìm nguồn suối, cậu có bận gì không? Dường như là chỉ chờ có như vậy, anh lập tức lắc đầu. Dạ không ạ, hôm nay cháu rảnh, không phiền cháu đi cùng chứ? Diệp Hà mỉm cười rồi nói, tất nhiên là không rồi, anh cũng nên uống một ngụm nước suối đó. Tôi thấy anh có vẻ bị mất ngủ, mắt thâm quầng cả lên đó. Dương Bình ngượng ngùng gãi đầu gãi tai, làm sao anh có thể để cho một cô gái xinh đẹp biết được rằng mình không ngủ được vì lo sợ cái bóng đen khổng lồ kia lại ập đến một lần nữa, thời lúc anh đang ngủ mà xé xác anh ra. Ba người ngồi một lát rồi chuẩn bị lên đường. Ra khỏi quán trọ đậu bên lề đường ngay trước căn nhà chẳng bao giờ thay đổi mà phải đến bây giờ anh mới nhìn thấy. Ôi trời, là một chiếc xe tải cũ khá đầm. Nó có màu đỏ xỉn với những cái chắn bùn tròn tròn to đùng và một cái cabin phình phình hình củ hành. Càng nhìn càng bất ngờ, anh thật sự thích cái xe này. Anh không biết nó có chạy được hay không, nhưng anh đang mường tượng ra cảnh mình ngồi ở trong đó. Còn nữa, nó là một trong những chiếc xe rắn không bao giờ phải chịu nguy hại, kiểu xe hay thấy ở mấy chỗ xảy ra tai nạn. Lớp sơn chẳng bị bong chóc lên một miếng. Thay vì như vậy, xung quanh lại dính những lớp màng của chiếc xe bị tông vào. Thanh niên trẻ, còn đứng được ra đó làm gì, mau lên xe. Nghe tiếng gọi, Dương Bình mới biết thì ra chiếc xe này đã hoạt động được. Anh chàng thích thú lắm. Xe này ở đâu ra vậy ạ? Giáo sư ngồi trên chiếc ghế lái, mở ngăn tủ chứa đồ lấy ra một chùm chìa khóa. Bà chủ quán cho mượn đấy. Nhìn bà ấy kiệm lời và có vẻ dữ dằn, nhưng mà tính tình lại vô cùng tốt. Bữa sáng hôm nay cũng là do bà ấy chuẩn bị đấy. Dương Bình không nói gì cả. Anh ái ngại việc phải đối diện với bà do ánh mắt không bình thường ngày hôm qua. Phải rồi, lát nữa còn phải leo núi. Bao nhiêu năm nay thân người của anh vẫn mảnh khảnh, lại còn mềm nhão nữa. Rõ ràng chẳng phải là một vận động viên, nhưng mà không hề biết sự kết hợp giữa tay và mắt sao cho tốt để có thể chơi thể thao mà không bị bẽ mặt và gây tai nạn cho chính bản thân lẫn người đứng ở gần mình. Sự lo lắng của anh quả thật là không thừa thãi. Tính chất công việc không phải lao động vất vả gì, ngày nào cũng ngồi yên trên bàn máy tính, thỉnh thoảng có một chuyến đi công tác, nhưng mà thực ra cũng chỉ là gặp đối tác làm ăn và ký vào bản hợp đồng dày cộp. Đây là lần đầu tiên anh đi leo núi. Ngọn núi chỉ khoảng một cây số, nhưng mà ba người phải dừng chân nghỉ tới 4 lần, chủ yếu là do thấy anh chàng trưởng phòng mồ hôi nhễ nhại và lưng áo sắp vắt được ra nước. Đi từ lúc buổi sớm đến trưa mới leo được lên đến đỉnh núi. Trời mùa thu cả vào trong tầm mắt, thật là tiên cảnh. Con suối róc rách chảy ngay bên cạnh ngôi miếu nhỏ trên đỉnh núi, nơi đây bốn phía cây cỏ bao trùm, xanh xanh rợp bóng, không khí quá đỗi trong lành. Diệp Hà vốc một ngụm nước để uống, ngoắc tay gọi Dương Bình. Nước vừa trôi xuống cổ, vị thanh mát và ngọt lành của nó khiến anh cảm giác như mình đang đứng trên đại lộ thiên đường, hết sức khoan khoái và tràn đầy sức sống. Tuy nhiên tất cả chỉ là những khoảnh khắc đẹp đẽ khi mà màn đêm còn chưa buông xuống. Lúc trở về quán trọ thì đã là hơn 8 giờ, Dương Bình đang tận hưởng niềm vui sướng trong làn nước mắt, chợt giật mình thon thót khi mà nhận thấy có thứ gì đó vừa chạm vào cơ thể. Anh tự nhủ chỉ là ảo giác, nhưng không, qua tấm gương mờ treo trên bức tường đối diện cửa, anh chắc chắn có một thứ gì đó không phải con người đang từ từ tiếp cận anh. Lúc đó qua ô cửa sổ phòng mình, anh nhìn thấy một màn sương mù dày đặc. Trong lòng bỗng dậy nên một nỗi lo sợ bị giam giữ. Không thể nhìn thấy bầu trời nữa, tất cả chẳng khác chi một cái lầm. Vội vàng mặc quần áo và nhanh như chớp, anh nhảy mấy bậc cầu thang một bước chạy nhanh xuống tầng 1. Diệp Hà lúc đó đang ngồi xem điện thoại cũng chợt úp ngay xuống mặt bàn. Giáo sư An đang bưng đĩa thức ăn ngay lập tức thổi tắt ngọn nến trong chiếc đèn lồng. Vào lúc mà ngọn lửa vừa tắt nhưng mà làn khói xanh vẫn chưa kịp tan đi, Dương Bình chợt phát giác ra một hơi thở rất quái lạ, hoàn toàn khác với hơi thở mà anh vừa cảm nhận thấy. Anh dừng bước rồi lập tức nhắm mắt lại để cảm nhận một cách tỉ mỉ hơn. Hơi thở đó xuất phát từ ô cửa bên trái ngay phía trước. Anh mở to mắt xong không nhìn thấy thứ đó là gì, do nó ở quá sâu hay là quá sát với mép tường. Nói tóm lại là anh không nhìn thấy gì cả. Anh vẫn đứng im tiếp tục nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận về luồng hô hấp. Một đốm lửa cứ bằng đầu ngón tay chợt giật lên vài cái rồi lóe sáng, nhảy nhót tiến về phía của anh, từ trong bóng đêm đi thẳng đến phía trước trên chiếc đèn lồng. Dương Bình giật mình, một cảm giác khó chịu chợt đè nặng, một hơi thở tắc cứng trong lồng ngực. Thế nhưng ngoài mặt cậu vẫn không hề tỏ ra hoảng loạn, mà cố tình nhìn kỹ. Đó là một bàn tay dài, một bàn tay trắng bệch song vẫn có phần mềm mại. Một bàn tay thon thon chẳng chịt những vết thương. Ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy một que đóm. Trên đầu que đóm đang lập lòe một đốm lửa màu đỏ cam. Kỳ lạ là ở chỗ ngọn lửa không khác gì ngọc thạch lưu ly, gió thổi cũng không lay động, mưa tạt chẳng lung lay, không biết là được đốt bằng loại chất liệu gì. Rồi nó bất ngờ bùng lên như là sắp thiêu đốt cả ngôi quán. Diệp Hà bị bất ngờ cũng không kịp trở tay. Dương Bình chửi thề. Nước suối tiền cái cốc khô gì, càng uống càng thêm thu hút ma quỷ thì có. Ai nấy đều vô cùng hoảng loạn, sáu con mắt bối rối bất ngờ nhìn sang nhau. Giáo sư, làm thế nào bây giờ? Giáo sư An mồ hôi chảy dài xuống hai gò má, đôi mắt căng ra nhìn bốn phía xung quanh tìm kiếm bất cứ vật gì có thể chống lại nó. Như đĩa thức ăn nóng hổi còn đang bốc khói nghi ngút chẳng hạn. Làm thế nào được, hồn ai người ấy giữ, bùa chú ra làm sao rồi? Diệp Hà phóng bùa liên tiếp vào đám lửa, nhưng chúng hình như chẳng hề hấn gì cả. Ngược lại trông càng có vẻ hăng tiết và độc địa hơn. Không còn thời gian để suy nghĩ nữa, đành phải đánh điều một phen. Pháp sư dắt tấm vải choàng vào chiếc thắt da lưng, quạt tay ra sau rút từ trong túi áo vải vẫn luôn đeo ở trên lưng ra một chiếc cuốc nhọn sáng choang bằng thép ròng. Động tác nhanh như là làm phép. Chỉ một loáng sau đã bổ xuống mặt đất lạnh cứng một lỗ bán kính chừng 10 sen. Anh Dương Bình, mau đẩy nó xuống. Dương Bình đứng đối diện cuộc đàm phán biểu lộ rõ đối phương đến 99%, hầu như là chuyện làm ăn nào cũng đều hoài công uổng phí. Thế mà đối diện với những chuyện tâm linh thần phép này, lại chẳng có mảy may phản ứng linh hoạt và hiểu biết gì. Tôi phải làm sao? Giáo sư An đứng ở bên cạnh đã lùi ra sau vài mét, ngọn lửa thì gào thét phừng cháy dữ dội. Đặt hai tay xuống đây. Diệp Hà liền hét lớn, Dương Bình vội vàng ngồi phịch xuống, sờ hai bàn tay đặt xuống cái hố nhỏ. Pháp sư thả cánh tay lên hai lá bùa đen xì chữ trắng, bên trên có hình bát quái âm dương, dường như phát ra linh khí. Đám lửa kia gặp lực hút cực mạnh, bị hút bay xuống sàn. Mau thả tay. Dương Bình lập tức thu tay lại, hai lá bùa ghim hẳn xuống lỗ, hút theo cả đám lửa cam. Giáo sư An ra sức lấp đất lại, mồ hôi lòng tòng rơi trên đám lửa cháy xì xèo. Bóng ma vừa bị nén xuống đất, ngôi quán lập tức trở lại vẻ yên bình. Diệp Hà còn dán thêm bùa và niệm vài câu chú phong ấn. Bây giờ cả ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Giáo sư Chu cười tủm tỉm rồi đột nhiên cười phá lên. Diệp Hà cũng ngặt nghẽo cười theo. Bất chấp khuôn mặt của họ nhọ nhem bám đầy bụi bẩn và mùi khô cháy lan tỏa khắp không gian của quán trọ. Ăn cơm thôi, đói chết mất rồi. Giáo sư Chu chỉ vào mấy đĩa thức ăn đang nguội ngắt trên bàn từ bao giờ, kéo hai người đứng dậy. Dương Bình đột nhiên hiểu ra ngụ ý của việc bà ngoại xuất hiện trong giấc mơ mà bảo anh đừng đi. Ngoại không muốn anh gặp nguy hiểm, không muốn anh phải trải qua cơn thập tử nhất sinh, mà ranh giới âm dương có thể hút lấy anh bất cứ lúc nào, miễn là anh nằm gọn trong chiếc lồng bóng tối. Hai đêm liên tiếp trải qua chuyện người ma đấu sức, tinh thần và sức lực đều đã cạn kiệt. Hôm nay quả là một ngày dài đúng nghĩa. Cho đến tận cuối ngày rồi vậy mà tâm hồn của anh vẫn không có được chút bình yên. Có thể ngày mai sẽ là một cái gì đó tồi tệ. Thật là một linh cảm ngớ ngẩn. Liệu còn điều gì có thể tồi tệ hơn cả ngày hôm nay? Chẳng qua là mình hãy còn bàng hoàng quá đấy thôi. Anh tự nhủ, chắc chắn là như vậy. Có vẻ như là mọi việc cũng đã ổn định và đi vào nề nếp cũ như trước. Dương Bình thành công vận chuyển hàng về trụ sở công ty. Hai bố con của giáo sư An cũng tạm biệt anh để trở lại với nếp sinh hoạt công việc thường ngày. Đã 3 tháng trôi qua, anh làm việc hiệu quả và ngủ ngon giấc. Những tưởng từ đó về sau sẽ chẳng còn xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng mà không, sợi dây định mệnh vẫn còn chưa đứt đoạn. Anh đã kéo tấm màn che cửa sổ hở ra và anh nhìn qua đó một vùng tối đen ở bên ngoài. Xa kia trong nền trời đêm âm u, ánh sáng của đèn đường và xe cộ lấp lánh. Thành phố bị che khuất bởi ngọn đồi, sáng như là cột ánh sáng mờ khổng lồ, làm cho nền trời trở thành có màu nâu sậm. Dương Bình bước vào khi mà âm thanh đường phố đã lắng xuống. Anh nhặt gọn lại những vụn hoa hồng khô vương vãi giữa lối và đặt ở đó để ngăn hơi ẩm ướt khỏi lan ra khắp ngôi nhà. Cùng lúc ấy, chiếc đồng hồ quả lắc bắt đầu ngân điểm 12 giờ. Giống như là vừa lúc nhìn thấy hình ảnh đẹp kỳ lạ của thành phố, sự kết hợp của màn đêm và mùi hương dịu dịu mang anh đặt lên chiếc giường lớn. Quá khứ, hiện tại và tương lai hội ngộ, còn hơn cả việc thắp một cuộn chỉ lòng. Một khắc yên tĩnh như thể thời gian ngừng trôi, anh hít một hơi thật mạnh. Giấc ngủ đêm nay đối với anh không được trọn vẹn, chính xác hơn thì anh chỉ mải mê trong biển vô thức. Tấm kính treo trên khung gỗ lớn lại xuất hiện, không phải là trời mưa tuyết, mà là tiết trời âm u càng lúc càng trở nên mù tối. Vẫn là gương mặt hồn hậu của ngoại phản chiếu qua mặt kính, giữa hai bà cháu còn cách một cánh cửa âm dương, không cách nào chạm vào nhau được. Bình con ơi, nguy hiểm lắm, cô ta biến thành quỷ dữ rồi. Dương Bình còn chưa kịp thốt lên một tiếng nào thì tấm kính đã nứt toác và vỡ tan thành nhiều mảnh. Trên cả sự kinh hoàng là một cơn đau bắt đầu ùa vào linh hồn của anh. Bất giác anh lảo đảo ngã vật xuống đất. Ngay bên cạnh khung gỗ trống trơn đang bừng lửa, một cách tự nhiên hai cánh tay của anh xõa ra, rơi thẳng xuống những mảnh thủy tinh nhọn hoắt, sắc lẹm. Cơn đau như là hàng ngàn mũi kim chích vào da thịt, bắt đầu chạy dọc từ cổ tay lên đến khuỷu tay của anh. Trong nỗi hãi hùng đó, đôi mắt kinh ngạc của anh cứ nhìn chằm chằm vào một vết máu dài đỏ thẫm đang chảy thành dòng trên cánh tay của mình. Rồi đôi mắt kinh ngạc ấy từ từ chuyển hướng tới những ánh nhìn để kích động của đôi mắt đỏ ngầu đang bị kích thích bởi cái bản ngã chiếm đoạt. Dương Bình, anh không sao chứ? Anh thấp thoáng nhìn phía xa một người phụ nữ đang chạy đến, mặc một chiếc jacket màu nâu và vai đeo ba lô vải. Một cảm giác tê cóng ớn lạnh đột ngột lan truyền khắp cánh tay của anh, mặc dù đã không còn thấy đau buốt nữa, nhưng anh vẫn không thể quên hẳn được cái cảm giác mất máu đáng sợ này. Anh ngắm nhìn gương mặt của Diệp Hà một cách chăm chú, ngỡ như có thể quên đi sự hoạt động thanh thoát của đôi bàn tay cô đang thực hiện những thao tác chuyên nghiệp trên cánh tay của anh. Cô gái nhỏ hơi cúi đầu xuống, ánh đèn chiếu thẳng vào những lọn tóc đen khiến chúng sáng rực. Một cảm giác nôn nao bỗng dậy từ lõm thương vị của anh. Anh cố dằn xuống, quyết không để cho cơn buồn nôn trào ngược khống chế mình. Giờ thì không còn đau đớn nữa, trong người của anh lúc này chỉ còn độc mỗi một cảm giác ơn ớn ở cánh tay mà đang cố sức lờ đi. Không, anh không được yếu ớt theo kiểu trẻ con như thế. Anh đang nhìn thấy một thứ ở phía trước, thứ đó tựa hồ như là duyên phận trong kiếp trước, tựa như là định mệnh trong kiếp này, tựa như là câu trả lời mà anh không ngừng tìm kiếm trong mơ. Thứ đó là một con thuyền sao? Một con thuyền gỗ với cột buồm cao vút và cánh buồm căng lộng gió. Nét mặt của anh bừng lên rạng rỡ, dường như anh đã tìm thấy chốn êm đềm nhất trong cuộc đời của mình. Anh cảm nhận dường như mình đang áo trùng đai lòng, khoác giỏ ôm bầu, thùng rùng đầy mái chèo trong gió nhẹ như bay. Anh muốn lao về phía trước, giao sinh mệnh của mình cho con thuyền nhẹ sắp rời bờ, băng băng rẽ sóng trốn mây ngàn, du ngoạn tới nước non thiên nhiên. Anh đã đứng trên mũi thuyền, anh đã sắp tháo được dây neo, anh đã hào hứng dâng tràn, chống xào đẩy lái. Chính vào thời khắc đó, thì thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh, một dải màu đỏ chói bỗng phủ nhòa đôi mắt, khiến cho anh phải chớp vội vàng rồi lại mở bừng mắt ra. Và anh nhìn thấy một thứ màu đỏ sẫm đang nhỏ máu lay động giữa không trung, đang bay tới gần. Thứ gì vậy? Trông ươn ướt và uốn éo như là con lươn. Một đôi mắt là một đôi mắt ròng ròng những máu. Hai con mắt máu khiến cho Dương Bình cảm thấy ghê tởm và sợ hãi, muốn né tránh nó ngay lập tức, bèn vội ngửa đầu hết mức về phía sau. Thế nhưng mà một bàn tay gầy guộc song cứng như là thép đã giữ chặt lấy cổ áo của anh, khiến cho anh không thể nhúc nhích. Đúng lúc mà Dương Bình sắp hét lên vì kinh sợ, thì con mắt đột nhiên lùi lại. Bàn tay đang túm chặt lấy cổ áo của anh cũng trượt xuống trước ngực áo, song vẫn kéo rất mạnh. Anh theo phản xạ vô thức giật lùi về phía sau, hình thành thế giằng co với bàn tay đang lùi kéo. Bình, là em đây. Giọng nói phụ nữ quen thuộc vang vọng trong không trung, anh bất giác ngừng lại. Em đã từng nói em sẽ bám lấy anh cả đời, anh vẫn còn yêu em chứ? Anh khẽ nuốt không khí vào trong họng, cố đẩy cơn nghẹn ngào bất ngờ kéo lên cổ xuống. Tất cả đều là em sao Mỹ Phương? Cố nén lòng để cơn kích động khỏi bột phát, anh kìm mình và bình tĩnh. Chúng ta sẽ sớm về bên nhau, em hứa đấy. Em đã tìm được thế thân rồi, em sẽ đàng hoàng ở bên anh. Dương Bình giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa trên trán và ướt nhẹp cả gối nằm. Anh phát hiện khóe mắt của mình còn vương lại giọt nước mắt không rõ lý do, trào ra trong trạng thái tinh thần gì. Ngồi thừ ở trên giường, anh có một cảm giác ớn lạnh, dường như là không một ai nhận biết. Anh cảm nhận rõ một luồng cảm xúc dường như là đau khổ đang dần dần dâng lên đến ngực của mình. Thẫn thờ, anh xò dép bước vào bếp dồn cho dạ dày một cốc nước lạnh. Anh ngồi trên ghế của riêng mình, rút cả hai chân lên, vòng tay bó gọn ôm lấy cái đầu gối. Dường như đang xảy ra một chuyện gì đó không hay, dường như có cái gì đó tệ hại hơn anh tưởng nhiều. Và ngoài kia là tiếng cười đùa hò hét phát ra từ chiếc tivi. Anh cố gắng trấn tĩnh lại lòng của mình, cố gắng thuyết phục bản thân của mình liệu điều tệ hại nhất có thể xảy ra là gì. Anh ngập ngừng, khẩm, câu hỏi này không đúng lắm. Không hiểu tại sao dạo này anh cứ hay có những suy nghĩ lộn xộn như vậy. Thôi được rồi, anh tự nói với chính mình, điều tệ hại nhất mà mình có thể chịu đựng được là gì. Câu hỏi này anh cũng không biết nốt, nhưng biết sao được. Hôm nay phải cố nghĩ đến tất cả những khả năng có thể xảy ra. Ngày hôm sau tới cơ quan, anh chẳng thể tập trung làm được việc gì ra hồn. Nhân viên cứ ra ra vào vào trong phòng làm việc, nhờ anh sửa lại cái này đính chính cái kia. Cuối ngày khi mà sắp tan ca, anh mệt mỏi ngả lưng xuống ghế, ngước vô định và không trung. Mắt liếc qua những ô cửa kính bám đầy bụi đường, chiếc bàn uống nước bị mẻ mất một góc trong một lần anh sơ ý làm rơi cốc cà phê. Rồi thì cả cái bàn làm việc chất đầy những tập tài liệu dày bịch với đủ các loại màu sắc của giấy nhớ. Tấm lịch bàn chỉ hôm nay là ngày 15, đã đến giữa tháng rồi. Anh tủm tỉm cười nhớ về thông tin của buổi hội thảo do giáo sư An đứng ra tổ chức, tràn lan khắp các báo mạng. Liên tưởng đến nụ cười nhếch nửa miệng của Diệp Hà mỗi khi nghe thấy bố mình đeo cặp kính lão phát biểu những lời xến xúa được ghi sẵn trong tờ giấy nhỏ bằng bàn tay. Thật lạ sao trong anh lúc này lại nghĩ đến cô ấy. Khoản đã, ngày 15 ư? Sâu chuỗi lại những hình ảnh và sự cảnh báo của ngoài, sự xuất hiện kinh hoàng đột ngột rồi tất cả những câu nói khó hiểu của Mỹ Phương trong giấc mộng. Dương Bình hình như vừa chợt hiểu ra một điều gì đó. Anh nhấc máy gọi lại mấy lần dòng số in trên tờ danh thiếp, nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng tút tút kéo dài. Phải làm sao đây? Đồng hồ lúc này hiển thị 18 giờ tối, hội thảo bắt đầu lúc 19:30, còn khoảng hơn một tiếng nữa, nếu đi đủ nhanh có khi vẫn còn kịp. Dương Bình lập tức lái xe đến trung tâm tổ chức, còn 5 phút trước khi bắt đầu hội thảo. Anh giáo diết tìm kiếm một hồi căn bản chẳng hề thấy bóng dáng của giáo sư. Giáo sư An, giáo sư An! Trong tay lại không có thiếp mời hay người bảo vệ đôi con giữ khư khư anh ở ngoài cửa, thậm chí còn suýt tống cổ anh ra ngoài đường. Đúng lúc ấy thì giáo sư An đầy gọng kính trắng bước ra ngoài, nét mặt thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng bình thường lại. Đây là người bạn của tôi, không sao đâu. Lên tiếng thanh minh với bảo vệ yêu cầu thả người, sau đó ông kéo Dương Bình ra một góc. Có chuyện gì vậy? Tôi ở bên trong nghe thấy giọng của cậu. Anh thở hổn hển không ra hơi. Diệp Hà gặp nguy hiểm rồi. Vị giáo sư đánh rơi tờ phát biểu đang cầm ở trên tay. Sao? Có chuyện gì? Dương Bình điều hòa lại nhịp thở, nhưng trong giọng nói vẫn vô cùng gấp gáp. Giáo sư, cô ấy đang ở đâu? Diệp Hà lúc này vừa mới tắm xong, vừa đi vừa hát nghêu ngao. Cô thả mình trên ghế sofa, bật tivi chuẩn bị xem hội thảo phát trực tiếp. Đèn điện trong nhà bỗng nhiên tắt phục, không một chớp gió, không một tiếng động lạ. Diệp Hà căn bản chưa thể cảm nhận được luồng tử khí không mời mà tới này rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Tuy bùa treo ở trong phòng ngủ, dù là căn nhà lúc này tối om không nhìn ra được một chút ánh sáng mập mờ như ánh nến, nhưng đây là ngôi nhà cô đã sống 24 năm, nhắm mắt cũng có thể di chuyển tới từng vị trí bất kỳ mà cô mong muốn. Là một pháp sư, cô chi giác được thứ gì đó không bình thường, hình như đối vận mệnh của mình có chút gì đó gắn kết. Diệp Hà thận trọng tiến từng bước nhẹ nhàng, để dễ dàng di chuyển, cô thậm chí còn bỏ dép đi chân trần trên sàn lạnh buốt. Gần tới rồi, chỉ thêm hai bước nữa. Bỗng một lực đẩy cực mạnh hất cả người của cô đập mạnh vào bức tường phía sau. Diệp Hà gặp tấn công bất ngờ lại do cơ thể con gái chân yếu tay mềm. Người cô run lên bần bật và ngực bị dồn động không khí, cảm tưởng như là sắp nổ tung. Cô hò sặc sụa cố làm bình thường lại hô hấp. Tiếng thở khó khăn của cô ngưng lại, hai môi mím chặt, một giọt đỏ tươi từ từ rỉ ra khóe miệng, vẽ thành một đường vòng ngoằn ngoèo chảy xuống dưới cằm. Sau đó từ mép cằm kéo thành một giọt rơi xuống dưới. Lồng ngực của cô nhô ra thóp vào mấy nhịp, rồi miệng của cô không còn mím lại được nữa, phụt ra một búng máu đỏ tươi như một lớp sương mù đỏ lòa trong căn nhà đèn thẳm. Dương Bình và giáo sư An vừa bước vào trong sân đã nghe tiếng đồ đạc đổ vỡ loảng xoảng, hốt hoảng chạy vào gọi lớn: "Hà, con không sao chứ?" Cô nằm co người trong góc, nghe thấy tiếng của bố gọi, cố gắng thều thào những âm thanh yếu ớt: "Bố, bùa, bùa trong phòng ngủ." Đèn điện lúc này lại đột nhiên sáng trưng, ai nấy đều nhắm mắt tiếp thu ánh sáng. Diệp Hà bỗng nhiên nảy đùng đùng như là bị điện giật, hai con người trừng lên trắng dã, chuyển thành màu đỏ máu, sau đó nằm bẹp ở dưới sân. "Diệp Hà, em không sao chứ?" Dương Bình lại gọi nàng pháp sư, cô đột nhiên mở mắt, rồi như bắt gặp một hình ảnh quen thuộc và tràn đầy yêu thương, cô ôm chầm lấy anh mà khóc. "Bình, cuối cùng em được gặp lại anh rồi." Anh gạt tay của cô xuống ngay lập tức và trưng ra biểu cảm không mấy hài lòng. "Cô không phải là Diệp Hà." Cô gái nắm lấy tay của anh nũng nịu cái điệu bộ quen thuộc. "Bình, em là Mỹ Phương của anh đây. Em trở về rồi. Chúng ta mãi được ở bên nhau." Dương Bình rơi nước mắt lắc đầu nguậy nguậy. "Không, Mỹ Phương không làm như vậy. Cô ấy rất lương thiện, sẽ không vì bản thân mình mà bức hại người khác. Cô không phải." Nét mặt của cô ta trở nên khó coi, giọng gầm gừ như quỷ dữ. "Anh mới chính là kẻ thay đổi. Anh đã yêu cô ta mất rồi." Bên tai của anh bỗng vang lên một chuỗi âm thanh tựa như là tiếng nước rút, có điều chỉ đứng ở một khoảng cách gần như anh mới có thể nghe thấy. Thứ âm thanh này cực kỳ nhiễu loạn, gây choáng váng đầu óc và tinh thần. Trước mắt của Dương Bình tóe ra một chùm tia lửa, anh nghe vọng đến từng hồi những tiếng leng keng. Tình hình lần này khác hẳn so với lần phong ấn yêu trước đó. Vách tường hai bên bỗng rung lên liên hồi, vọng ra những tiếng bình bịch nghe giống như là tiếng quả bóng nảy trên mặt đất, âm thanh mỗi lúc gấp gáp và mạnh dần, cho tới khi dồn dập giận dữ đến đỉnh điểm. Đang gắng sức xoay người, anh chợt mất đà và đánh sầm vào bức tường hành lang ở phía đối diện. Hơn nữa đây chính là chỗ chật hẹp nhất của căn nhà. Dưới sự tác động của hai luồng xung lực một xuôi một ngược, phản lực đến từ những cú va đập càng khiến cho anh khó mà kiểm soát nổi thân hình. Xung lực càng lúc càng dữ dội, tốc độ càng lúc càng căng nhanh. Mồ hôi của anh túa ra như tắm, vì mệt vì cũng sợ hãi, song anh cũng chẳng thể dùng tay để lau mồ hôi. Ngay cả động tác vùng vẫy của cánh tay đã không thể điều khiển được nữa. Mồ hôi ròng ròng che mờ hai mắt, khiến cho anh căn bản chẳng còn nhìn rõ thân người con gái ở phía trước. Anh chỉ còn nghe rõ được tiếng thở dốc nặng nề của mình. Tiếng thở của anh đã lấn át tất cả các âm thanh khác, trở thành một tiếng sấm dội duy nhất trong tai của anh lúc này. Cơ thể của anh đã hoàn toàn mất khả năng kiểm soát, mọi động tác đều được thực hiện một cách máy móc, đặc biệt là đôi chân đã hoàn toàn không thể điều khiển được nữa. "Diệp Hà, Diệp Hà, anh biết em vẫn còn ở đó, em phải cố gắng thoát ra ngoài. Diệp Hà, em có nghe anh nói không?" Sau lưng của anh cũng liên tục vang lên tiếng cơ thể va đập vào vạt áo bay lật phật. Xem ra tình hình giáo sư An phía sau cũng không có gì sáng sủa hơn. Diệp Hà lúc này đang bị nhốt trong một mê cung khổng lồ tối đen như hũ nút. Cô chạy choàng chạy về phía trước, những va đập mỗi lúc một thêm dữ dội. Trước mặt của cô là một con đường không có điểm tận cùng. Nhưng cô biết cho dù con đường ấy dẫn đến thiên đường hay địa ngục, thì trước khi tới đích cô có thể đã chết. Hơn nữa rất có thể là một cái chết cực kỳ đau đớn sau khi đã vắt kiệt sức lực. Bỗng nhiên trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của Dương Bình. "Đúng rồi, tất cả các không gian đều tồn tại một thứ gọi là huyệt. chỉ cần xác định được nó, cô có thể thoát ra bên ngoài. Cô tập trung ánh nhìn dò xét kỹ lưỡng hơn một lượt nữa, song vẫn không phát hiện ra điểm huyệt ở đâu. Mồ hôi đã chảy túa ở trên trán, giọng nói của Dương Bình mỗi lúc một yếu dần, lòng nóng như lửa đốt. Diệp Hà nhắm mắt lại để định thần một lát, sau đó từ từ hé mở đôi mi, hai mắt khép hờ giữ ánh nhìn thật thẳng. Kể rồi, tại vị trí hai đường thẳng trùng khít lên nhau, có một đoạn trông dày hơn bình thường. Thế là cô bước lên phía trước, đưa ngón tay vuốt nhẹ một cái, khe huyệt rất mảnh, ngón tay cô hầu như không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Cô áp sát tai và lắng nghe, không thể sai được, đây chính là khe huyệt. Lùi về sau lấy đà thật mạnh, Diệp Hà chạy xuyên qua, tia sáng chói lòa đẩy cô ra khỏi mê cung đen tối. Dương Bình và giáo sư An lúc này đều đang cố gắng ra sức chống đỡ, gần như là sắp không trụ nổi nữa. Rất nhanh chóng, chỉ sau vài ba nhịp thở sâu, pháp sư ý thức được rằng mình cần phải hành động, và phải hành động ngay lập tức. Bố, tôi bùa. Giáo sư An phồng mồm trợn má, dồn hết sức mình ném ba lô tới tay của Diệp Hà, cơ thể mất lực đã bị cuốn xuống đập xuống sàn. Nữ pháp sư thò tay vào trong ba lô lôi ra một chiếc túi bằng lụa, kéo mạnh hai góc, lập tức bung ra thành một mảnh lụa đỏ, đỏ tươi như máu. Cô cắn ngón tay viết lên tấm vải những chữ triện đỏ, dòng chữ sáng bừng lên, đột nhiên phóng to tấm vải bao trùm lấy bóng đen. Cái bóng thét lên những tiếng đau đớn và bi thương, sau đó thì từ từ biến mất. Trên cột nhà hằn sâu một vết cháy đen sì, bốc khói xanh và tỏa ra mùi khét lẹt. Thật may quá, tất cả đều bình an. Hai tháng sau, 18:30 tại công ty Đại Phát, Dương Bình nhìn đồng hồ, chết thật, đã muộn thế này rồi sao? Anh gấp gáp lái xe, vừa đi vừa điều chỉnh lại cà vạt và vuốt nếp nhăn ở trên góc áo. Chuông cửa reo vang, Diệp Hà bận tạp dề chạy ra mở cửa, thấy ngập tràn trước mắt của mình là một bó hoa hồng lớn. Xin lỗi em, anh tới muộn. Cô bĩu môi lườm anh một cái. Em biết ngay mà, vào nhanh đi, bố đang chờ đấy. Ba người chuyện trò vô cùng vui vẻ, còn bàn chuyện tổ chức đám cưới cho hai người sao cho thật long trọng và tinh tế. Ăn tối xong thì Dương Bình ôm Diệp Hà đứng dựa vào lan can. Nói thật đi, anh yêu em vì thế em giống cô ấy đúng không? Dương Bình hôn nhẹ lên tóc của cô. Ngốc à, em chẳng giống ai cả, em là Diệp Hà của anh. Không hiểu sao khi vừa nói ra câu đó, trong đầu của anh xuất hiện hình ảnh của ngoại đang nhìn anh mỉm cười hạnh phúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.